Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, nhớ năm đó. Hùng Phong Tráng, ta muốn từ Nam trôi đến Bắc, cũng phải từ Bạch trôi đến Đen tương đương, không nên hỏi ta tại sao. Bớt 50% chân thực huệ trên đường chính. Say khướt Trình Giả cùng Hà Hữu Quân hai người lẫn nhau đỡ, một bên hát bài hát, vừa đi về phía biển khói thành phố nhà kia lớn nhất Tẩy Thành. Ta nói, nơi này thật có những thứ kia không chính quy phục vụ sao? Váng đầu núp ních Trình Giả, nhìn tọa lạc ở trung tâm thành phố giải đất phồn hoa Tẩy Thành, không khỏi nghi ngờ hỏi, ở đây sao thu hút sự chú ý của người khác vùng? Cung cấp những thứ kia không chính quy phục vụ, phía trên sẽ không tra sao? Lão tài xế dẫn đường, yên tâm. Hà Hữu Quân vỗ vỗ bộ ngực mình, đi bộ lảo đảo nói, chỗ này ta thường xuyên đến, lần đầu tiên tới Trình Giả rõ ràng cảm giác lo lắng. Vạn nhất nếu là chúng ta bị bắt làm sao bây giờ? Có thể hay không bị đưa đến cục cảnh sát câu lưu? Còn có lần đầu tiên có thể hay không rất thương? Hà Hữu Quân, muội, người cũng không phải là cái nữ, lần đầu tiên đau cọng lông tuyến nha đau. Trình Dạ lời nói ngay sau đó chuyển một cái, đối với Hà Hữu Quân đề nghị, nếu không, người trước cho ta làm mẫu một chút, ta ở bên cạnh trước học hỏi học hỏi. Học hỏi học hỏi, chuyện này còn có học hỏi. Hà Hữu Quân tức sạm mặt lại, thử nghĩ một hồi, tự mình người trần chuồng kia khi nào bên cạnh một người đàn ông con mắt trực câu câu nhìn mình. Hình ảnh kia thật là không dám tưởng tượng. Hà Hữu Quân buồn nôn một chút, cả người trên dưới nổi da gà cả người. Không cần, từ lý luận đến thực hành quá trình vẫn còn cần chính ngươi đi tìm tòi. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, nhiều tới mấy lần là được. Được rồi, ta thử một chút. Sử Nam 18 năm Trình Giả, nhìn kia ánh chiếu đèn đuốc sáng trưng Tẩy Thành, tâm lý không khỏi khẩn trương. Hắn và Hà Hữu Quân tới nơi này không phải là không có nguyên nhân. Trong tửu điếm, đã đem nhiều năm cất giấu vật quý giá cũng thua sạch Hà Hữu Quân. Đã không có bất kỳ muốn cùng Trình Dạ tiếp tục chơi tiếp ý tưởng. Buồn rầu vô cùng hắn, muốn tìm một quầy rượu mượn rượu tiêu sầu, mà Trình Dạ cũng đúng lúc dự định tìm một chỗ uống cái ít rượu, ăn mừng mình một chút thắng được nhiều như vậy cất giấu vật quý giá. Một cái cực kỳ buồn rầu, một cái cực kỳ cao hứng, hai người ở quán rượu bên cạnh một trong cái quầy rượu uống say túy lúy. Hà Hữu Quân đề nghị đi Tẩy Thành vui đùa một chút. Đã uống suy nghĩ chóng mặt Trình Giả, ót nóng lên, đáp ứng, vì vậy, liền có trước mắt một màn này. Hai người thiếu niên một đường lung la lung lay, đi tới Tẩy Thành trước cửa, ngay tại Trình Giả ôm trong lòng một loại sắp cáo biệt Sử Nam kia kích động thêm thấp thỏm tâm tình, đi vào Tẩy Thành đại đường thời điểm, có ba người chính vừa nói vừa cười từ trên lầu đi xuống, mới vừa có đúng lúc hay không là, này trong ba người, có một người, Trình Dạ là nhận biết. Trình Dạ, ngươi sao lại ở đây? Người kia rất rõ ràng cũng nhìn thấy vừa đi vào đại đường Trình Dạ. Trong giọng nói mang theo nghi ngờ, người này không là người khác, chính là Trình Dạ dưới lầu mới vừa rời tới vị kia Aji Phi Phi, là tỷ tỷ Phương Liên. Trong nháy mắt, Trình Dạ tỉnh rượu hơn nửa. Ta nên làm cái gì? Là làm bộ như không nhận biết, vội vàng lòng bàn chân mạt du chuồn, hay lại là coi là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đi lên lên tiếng chào hỏi. Có thể vạn nhất Phương Liên đem chính mình tới Tẩy Thành chuyện tự nói với mình mẹ làm sao bây giờ? Nếu để cho chính mình mẹ biết chuyện này, đem mình đánh gần chết đều là nhẹ. Trong lúc nhất thời, Trình Dạ tâm loạn như ma. Có thể còn chưa chờ Trình Dạ quyết định là lòng bàn chân mạt du chuồn, hay lại là nhắm mắt lại thời điểm. Bên cạnh Hà Hữu Quân đã kéo chính mình đi tới ba người kia trước mặt. Hà Hữu Quân chỉ Phương Liên bên người kia, một mập một gầy hai vị người trung niên giới thiệu. Trình Dạ, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tẩy Thành Trả Trung Quy Đừng Đán Lý, này một vị là Tẩy Thành Trịnh Tổng Phó Quản Lý. Chờ chút, các loại Trình Dạ biểu thị có chút mơ hồ vòng. Đến tột cùng là Phó Tổng Trịnh Giám Đốc hay là hắn Miêu Trả Trung Quy Đừng Đán Lý? Cái này làm cho ta đánh như thế nào chăm sóc? Không có cách nào. Trình Dạ nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ ca rất cao lạnh dáng vẻ. Hà Thiếu, vị này là Trả Kinh Lý. Hiển nhiên biết Hà Hữu Quân thân phận, vì vậy khách khí hỏi. Hà Hữu Quân trả lời, một người bạn, đúng, Trả Kinh Lý, bởi vì uống rượu say. Hà Hữu Quân liền có vẻ hơi không che đậy miệng, các ngươi nơi này có mới tới hàng mới không? Có hàng mới. Trả Kinh Lý trên mặt lộ ra một vệt nhưng nụ cười, có mấy ngày qua rất nhiều hàng mới. Kia cho chúng ta hai một người tới một cái. Hà Hữu Quân chỉ một bên Trình Dạ, cho người này tới một kỹ thuật giỏi điểm. Hắn lần đầu tiên sợ đau. Phúc Suy ở một bên Phương Liên rốt cuộc không nhịn được cười khúc khích, trong nháy mắt như trăm hoa đua nở. Lần đầu tiên sợ đau, nàng cảm thấy cái này ngạnh nàng có thể cười cả đời. Trình Dạ tức sạm mặt lại, Phương tỷ, có tốt như vậy cười sao? Phương Liên tiếp tục cười hoa chi loạn chiến, xin lỗi, quả thực không nhịn được. Ha ha ha, Trình Dạ, Phương tổng các ngươi nhận biết? Trả Kinh Lý nghe hai người nói chuyện mới biết nguyên lai hai người là nhận biết. Phương Liên cười gật đầu một cái, ừ, ta trên lầu một tên tiểu đệ đệ, còn thật đáng yêu. Phương Liên tự nhiên cũng biết Trả Kinh Lý địa bàn này kinh doanh là cái gì nghề, với là cố ý trêu ghẹo nói, Trả Kinh Lý, ta vị đệ đệ này tối nay tất cả tiền ghi tại ta sổ sách là được. Ngươi có thể muốn an bài một cái kỹ thuật giỏi điểm. Trả Kinh Lý cười gật đầu, nhất định, nhất định, Hà Thiếu cùng Phương Tổng bằng hữu, ta đã trả cường nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi. Hai người một sướng một họa, làm Trình Dạ liên tục không nói gì. Trình Dạ khoát khoát tay, cự tuyệt nói, mấy vị hảo ý lòng ta dẫn, bất quá, ta vẫn cảm thấy, tự mình động thủ, cơm no áo ấm những lời này nói tốt nhất. Cáo từ. Trình Dạ cũng suy nghĩ ra, chính mình mặc dù còn trẻ, nhưng không thể chơi bời quá độ, nếu không, đến già lúc, sẽ cảm khái, nhớ năm đó, hùng phong tráng, đính phong tùy ý đi tiểu ba trường. Hiện nay, chúng ta, thuận phong dùng sức đi tiểu một giày. Huống chi, chính mình lần đầu tiên, không đưa cho tương lai mình lão bà. Trình Dạ luôn cảm giác có chút lỗ vốn cảm giác. Coi là, không phiêu, lại phiêu liền không cầm được đao. Mang theo một tia bất xá, mang theo một tia tiếc nuối, Trình Dạ đi ra Tẩy Thành đại đường. Trong hành lang, Phương Liên nhìn Trình Dạ phương hướng rời đi, mâu quang lóe lên, Trả Kinh Lý, Trịnh Giám Đốc, còn có Hà Thiếu, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhìn một chút ta kia vị tiểu đệ đệ. Phương Liên đối với ba người xin lỗi nói một tiếng, khoác bao, đạp giày cao gót đuổi kịp Trình Dạ bước chân. Trình Dạ, chờ một chút, chờ một chút, ở cách Tẩy Thành không xa lối đi bộ. Phương Liên đuổi kịp Trình Dạ, ta sẽ không trở về. Trình Dạ cho là Phương Liên là gọi mình trở về, vì vậy quả quyết cự tuyệt nói. Phương Liên cười khúc khích, suy gẫm sợi tóc, khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không phải là cho ngươi trở về, ta tìm ngươi là một chuyện khác. Ồ, Trình Dạ nhẹ kêu, chuyện gì? Ngươi xem. Phương Liên ở trong túi sách tìm kiếm một trận, móc ra một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.